Chương 692, xúc gà cho tâm hồn. Ngao Ngọc các loại đều xông tới, thần sắc đều có chút không nỡ. Tạ Vân Phi liếc mắt nhìn, hỏi, Ngao Ngọc, không nên quá khổ sở, chúng ta tại Thỉnh Kinh, ổ tìm sợ gì một dạng có sứ mạng của hắn. Ta biết, thế nhưng là ta thật rất khó chịu hắn đối với ta thật rất tốt, mà lại nếu như không có hắn, chúng ta căn bản sẽ không nhanh như vậy liền đến Linh Sơn. Ngao Ngọc hề phải nói ra, kỳ thật trụ tử đã sớm nói cho ta biết, hắn nói muốn rời đi, mà lại vừa rồi đầu tiên là cùng chúng ta làm cáo biệt, mới đến tìm sư phụ. Tạ Vân Phi gật gật đầu, nói, hắn là một vị lưng đeo tất cả lãnh tụ, ở chỗ này, hắn đã chậm trễ quá nhiều thời gian, hắn nhất định sẽ đạt tới một cái tên là địa cầu địa phương, nên đón hắn huy hoàng một đời. Đương nhiên, những này nói ra, manh manh các nàng đều không phải là rất lý giải, nhưng là các nàng lại có thể cảm nhận được, ổ tìm sợ gì muốn nên tiếp khiêu chiến thật lớn. Nghĩ tới chỗ này, Tạ Vân Phi không thắng thổn thức. Thời gian tiết điểm có lẽ thật sự có rất nhiều loại khả năng, mình bây giờ kinh lịch tất cả, đều giống như nằm mơ. Có lẽ tại chính mình xuyên qua lúc trước cái thế giới, mình đã chết rồi, thế giới kia không còn có dấu vết của mình, ai có thể nghĩ đến, mình tại nơi này cái thế giới trùng sinh, diễn dịch một phen chuyển kỳ đâu chuẩn thánh nhân cảnh giới, nhưng là lại siêu thoát tại chuẩn thánh cảnh giới có thể nói, chỉ cần một bước, liền có thể bước vào thánh nhân cảnh giới. Tạ Vân Phi cười ha ha, nếu là như vậy mà nói, Tạ Vân Phi cùng lúc trước Kim Thiền Tử cảnh giới, sợ là cực kỳ tương tự, có lẽ tầng cấp bên trên sẽ có một ít chênh lệch, nhưng nếu bàn về lên đấu pháp mà nói, Tạ Vân Phi dám nói, hắn tuyệt đối so với lúc đầu chính mình mạnh. Nói đùa, cấm thuật cấp tiên đạo chi thuật nghĩ tới đây, Tạ Vân Phi mở miệng nói ra, đêm nay chúng ta ở đây nghỉ ngơi, minh nhóm liền nhập Linh Sơn. Sau khi nói đến đây, tất cả mọi người là sắc mặt nghiêm nghị, nhưng là trong mơ hồ, đều là tràn đầy kích động. Một đường mạn tính, mấy năm trở lại đây, bây giờ liền muốn bái nhập Tây Thiên, đổi lại bất luận kẻ nào đều sẽ cảm khái rất nhiều. Một đêm này, Tạ Vân Phi trong lều vải, không có Ngộ Không, cũng không có Sa Nhã Phi, chỉ có Chư Manh Manh, giờ phút này đã trở thành thiếu nữ nguyên soái, e lệ thẹn thùng, lại là đầu nhập vào Tạ Vân Phi trong lồng ngực, cá nhân mong muốn. Khi Tạ Vân Phi nhìn Chư Manh Manh lâm vào ngủ say, ngày mai là một cái vô cùng trọng yếu thời gian, hắn không thể không thận trọng mà đợi, dứt khoát tiến nhập Hàng Nga chỗ tiểu không gian. Khi hắn vừa xuất hiện, Hàng Nga đang ngồi ở một cái sườn núi nhỏ bên trên, lập tức liền gặp được hắn, sau đó liền nghe đến Hàng Nga tức giận ga ho the tờ, hôn đản ngươi đối với ta làm cái gì phải nói ngươi làm cái gì. Tạ Vân Phi rất mặt dày ra nói, không ngươi cái này đáng chết. Ta muốn giết ngươi. Hằng Nga lập tức bay lên, cả người giống như một viên đạn pháo va chạm tới, rất có một bộ đồng quy vu tận tư thế, đôi tròng mắt kia đều có thể nhìn ra, cô nàng này sợ là thật sự có ý nghĩ tự tử. Phát sinh đây hết thảy, Tạ Vân Phi rất là thông cảm, nhưng là sự tình như là đã phát sinh, Tạ Vân Phi cũng sẽ không nhắm mắt làm ngơ. Ba nhờ Hằng Nga cũng là điên rồi, đem chính mình coi là vũ khí, đầu tại phía trước nhất. Toàn bộ xông vào Tạ Vân Phi trên đầu, Tạ Vân Phi tùy ý cái nha đầu này làm loạn, nhưng là rất đáng tiếc, nàng loại này tự sát thức tập kích, không có bất cứ hiệu quả nào. Sau một khắc, Tạ Vân Phi liền đem Hằng Nga ôm lấy, mặc kệ đối phương như thế nào dãy rủa, đều chạy không thoát Tạ Vân Phi khống chế. Đến cuối cùng, Hằng Nga đoán chừng đều cảm thấy không có ý nghĩa, nàng kêu khóc nói, ta biết, đây chính là kết quả ngươi muốn, nhìn thấy ta hiện tại bộ dáng. Ngươi có phải hay không rất vui vẻ vì cái gì, tại sao muốn đối với ta như vậy giết ta đi, van cầu ngươi, giết ta đi. Thật nghĩ không ra à, xuất hiện bắt đầu, cái kia cường hàn đến nổ ra hỏa, bây giờ lại như vậy đáng thương, hay là nói nữ nhân này, từ vừa mới bắt đầu liền dùng một cái băng lánh sắc ngoài bao vây lấy chính mình, chỉ là hiện tại, tầng kia cứng rắn sắc ngoài, đều đã không được đâu đủ rồi. Tạ Vân Phi giống lên một câu, đối với nương môn nói quá nhiều. Không có ý nghĩa gì, làm một cái nam nhân, nếu chuyện này phát sinh, đó chính là vận mệnh an bài, ta sẽ không nói với ngươi thật xin lỗi, bởi vì ta là nam nhân, không có khả năng nói loại lời này. Nhưng là, ta có thể cam đoan với ngươi, từ hôm nay về sau, cuộc sống của ngươi bên trong có ta, mặc kệ là ngươi muốn tại bắt vù thế giới dừng lại, hay là muốn ra ngoài, ta đều là ngươi mạnh nhất dựa vào từ nay về sau, ngươi không còn là cô đơn một người. Biết không đây chính là ta muốn nói cho ngươi, ngươi có lẽ là Tạ Vân Phi lời nói này, càng giống là một loại nào đó tỏ tình, làm cho Hằng Nga trong lúc nhất thời có chút chân tay luôn cuống, hắn vốn cho rằng Tạ Vân Phi là đến tiếp tục tra tấn chính mình, nhưng là bây giờ nói mà nói, làm sao để cho mình giống như là sống lại một dạng nghĩ tới đây, Hằng Nga nói một câu chính mình cũng không dám nghĩ nói, ngươi sẽ bảo hộ ta sao, sẽ thương ta sao, chỉ cần ngươi muốn, vậy liền có thể. Tạ Vân Phi mở miệng nói ra, giờ khắc này hắn cười, Hằng Nga nhìn chằm chằm Tạ Vân Phi, đồng nhiên ở giữa nàng có chút hoảng hốt, cảm giác mình nhìn thấy nam tử trước mắt, phảng phất bị ánh nắng trô vây quanh, nụ cười kia, để nàng nhìn thấy mặt trời vết tích. Hằng Nga lúc này mới giật mình, chính mình lại có cái này hoang đường suy nghĩ, nhưng là không biết vì sao, chính mình nhìn xem Tạ Vân Phi, phảng phất thật thấy được nghệ thân ảnh, như thế ánh nắng cùng tươi đẹp, để cho người ta có một loại cảm giác an toàn. Lòng ta tại loạn để cho ta cảm thấy tội ác. Hằng Nga bỗng nhiên nói ra, nữ nhân có lẽ tại đem lần thứ nhất hiến tặng cho người khác thời điểm, đều sẽ muốn từ trên thân người này thu hoạch cái gì. Tạ Vân Phi đưa nàng ôm sát, ôn nhu nói ra, nghệ đã rời đi, đi qua tình cảm, không nên trở thành ràng buộc ngươi lấy cớ cùng xiềng xích, mỗi người đều có quyền lợi tìm kiếm hạnh phúc, cho nên, ngươi cũng giống vậy, ngươi có tìm kiếm hạnh phúc quyền lợi, mà ta chính là cuộc sống mới của ngươi bắt đầu. Nghĩ tới đây, Tạ Vân Phi lần nữa khích lệ Hằng Nga, vui vẻ loại này xúc gà cho tâm hồn ngôn ngữ, là Hằng Nga ở giữa chưa từng nghe qua, cho nên lập tức liền xâm nhập Hằng Nga nội tâm, để nàng xúc động tương đối lớn, qua rất lâu, nàng mới nói ra, ngươi mới thật sự là Phật, trí giả đại thành người, ngươi giải khai tâm ma của ta, ngươi lai, là ta quá ngu, cảm ơn ngươi bởi vì ngươi, ta cảm giác được cứu rỗi cùng tân sinh.